Truyện Kim Bài Đả Thủ, tác giả Phao Phao Tuyết Nhi, chương 23. Một người phớt lờ ngăn cản mà xông vào, nhìn thấy người đó, Dư Đại Hải khiếp sợ. Dương Lỗi đâu? Người đó phóng tới trước mặt của Dư Đại Hải. Dư Đại Hải im lặng. Cậu ấy đâu rồi? Phòng vụ rống lên, một góc nhỏ ở đằng xa nổi lên tiếng ồn. Mọi người lại bắt đầu xôn xao, rất nhiều người chạy lên trên núi. Nè, trên núi có người đó, mau đội cứu viện, báo cáo, đã phát hiện mục tiêu, đã phát hiện mục tiêu. Phòng vụ xông tới, chính ủy Lục và Dư Đại Hải cũng chạy qua. Trong cái cánh rừng hoang ở lưng chừng núi, 6-7 quân nhân đang che chở cho vài thôn dân và trẻ con đi ra ngoài, ai cũng ngã nhào xuống đất bị mọi người vây quanh. Chính ủy Lục và Dư Đại Hải đẩy cái đám người ra, nét mặt trừng trợ đang dần dần cứng lại. Có ai nữa không? Chính ủy Lục sửng sốt. 8 người, 7 người được có mặt, chỉ thiếu bộ Dương Lỗi mà thôi. Bao lên, thả bộ Dương Lỗi bên trong đó. Đại đội trưởng Quang đã hoảng loạn mà chỉ về cái phía sau núi. Phía sau núi có một cái vết nứt, dòng nước chảy xiết đổ xuống từ khe núi, che lấp cả đi cái vết nứt. Nhánh cây gãy và đá tảng chất chồng ngổn ngang, vừa rơi xuống thôi đã bị dòng nước chảy xiết nuốt trọn đi. Nè, anh ấy ở đằng sau một hậu, khi trời đột nhiên là bị sập, nước đổ xuống, anh ấy lập tức đẩy một người ra ngoài đường, rồi đường nước đã bị lũ tràn vào, anh ấy đã bị kẹt bên trong rồi. Chỗ nào chứ? Phòng vụ kéo người đó. Mau, để tôi chỉ đường cho. Đại đội trưởng Quang ngọ ngoài bò dậy. Mưa như chút nước, dòng nước cuộn trào, càng lúc lại càng mãnh liệt hơn. Núi đá bị cuốn trôi, phát ra cái tiếng nổ dồn dập. Cái tiếng động này quá là không ổn rồi. Mau ra ngoài khỏi núi đi. Thành viên đội công thành ở vùng bản địa hốt hoảng mà kêu lên. Kinh nghiệm dày dặn giúp cho bọn họ ý thức được đang có sự nguy hiểm. Chính ủy Lục trả lời qua bộ đàm, sắc mặt thay đổi, xin chỉ thị gì đó. Cuối cùng cũng buông cái bộ đàm xuống, nét mặt khổ sở đau lòng. Dân lên cấp trên, thông báo cho tất cả mọi người toàn thể rút lui, lập tức sơ tán, lui ra ngoài khe núi. Nè, vậy thì còn tham mưu dưới thì sao chứ? Đại đội trưởng Hoàng nóng nảy. Ở đây có thể xảy ra sạt lở bất cứ lúc nào đó, chớp mắt một cái thôi là chung được 720 người. Bây giờ toàn thể lui về khu vực an toàn trước, rồi mới tổ chức khu vực sau. Chính ủy Lục diện nén đau. Đại đội cũng cứ rút lui đi, tôi đi chờ người. Đại đội trưởng Hoàng muốn xông lên trên. Tôi không đi, tôi nữa, tôi. Các binh sĩ đổ xô về phía trước. Phục tùng mệnh lệnh. Bây giờ các cậu lên trên đó chỉ có nước chết mà thôi, chịu được không chứ? Khe nước nằm ngang cái lưng chừng núi. Vào trong giờ phút này, khe nước không có rộng đó, nó lại trở thành một cái khoảng cách xa nhất. Nước lũ cuồn cuộn phát ra cái tiếng vang rung trời, làm cho lòng người chấn động, giống như há cái mồm lớn ra để có thể nuốt chửng mọi thứ. Đủ các loại đá tảng lớn nhỏ, cây cối to giống như là cái cánh tay của trẻ con đều bị sóng lớn cuốn phăng đi, nhấn chìm ở trong chớp mắt. Chỉ cần dư giả thời gian là có thể nhờ vào trong sức của người và công cụ để mà băng qua. Nhưng mà trước cái tình trạng mưa gió to lớn như thế này, có thể xảy ra sạt lở bất cứ lúc nào. Hiện tại đã không còn thời gian nữa rồi. Mọi người im lặng, ai cũng hiểu đây chính là một cái lựa chọn khó khăn nhất, lựa chọn giữa mạng sống và mạng sống. Chính ủy Lục nhìn về cái phía của Dư Đại Hải, gương mặt của Dư Đại Hải xám ngoét đi, nhưng mà lại không có nói một lời nào cả. Chính ủy Lục chấn động, trước mặt phải thấy rõ ràng giữa cái tính mạng của con mình và mấy trăm mạng người, một bậc làm cha là phải đưa ra lựa chọn. Chính ủy Lục phát lệnh, rút lui. Bộ đội bắt đầu rút lui ra bên ngoài, mọi người lại bắt đầu vội vàng xuống núi, dòng người lại tiếp tục sơ tán. Nè, nè, canh kia! Một binh sĩ hét toáng lên, giữa cái tiếng hét sợ hãi, ai đó giật lấy cái ba lô cứu hộ trên lưng binh sĩ nọ, ném về cái phía khe nứt, bất thình lình rồi nhảy lên một khối đá, sau đó treo lên trên ụ đá chồng chất nhô ra ở bên cạnh khe nứt. Ai vậy chứ? Mau kéo người đó xuống ngay! Mọi người sợ choáng váng. Chính ủy Lục lúc này nóng nảy quá to lên. Các binh sĩ đua nhau mà xông đến muốn kéo người nọ xuống, nhưng người nọ đã treo lên đến đỉnh rồi. Ném dây thừng cho tôi! Phòng vụ rống to như bên dưới. Nhanh lên! Các binh sĩ ngây ngẩn người, không biết là ai đang phản ứng kịp, cầm lấy một cái đoạn dây thừng cố định dưới mặt đất ném lên trên. Chẳng ai muốn bỏ cái chiến hữu mình cả, đó chính là bản năng ở trong nháy mắt của con người. Dùng dây thừng cố định bóc ngang hông, sau đó móc một cái đầu khác vào trong cành cây nhô ra ở trên mỏm đá. Phòng Du dẫm lên trên cái tấm ván gỗ hộ bị nước lũ cuốn gãy phân nửa, đang lơ lửng sắp trước giữa không trung kia. Tấm ván gỗ hộ chịu lực phát ra những cái tiếng răng rắc giống như là sắp nứt. Phòng Du đạp lên trên đó rồi bước về phía trước. Cả đám người trợn mắt há mồm trong cái tiếng kinh hô hoảng sợ của chính quỷ lục. Các binh sĩ lại vọt tới ở bên cầu nắm lấy cái sợi dây thừng kia. Dòng nước chảy xiết, nó cứ đổ ào ào. Tấm ván gỗ rốt cuộc là không chịu nổi cái sức nặng, phát ra tiếng răng rắc rồi đứt gãy đi. Trong cái tiếng kêu hốt hoảng của mọi người, một bóng người nhảy xuống. Ngay tại cái khoảnh khắc đó, có người nhắm mắt lại. Có người thì lại không có dám nhìn về hướng đối diện, có người không dám nhìn vào cái dòng nước chảy xiết ở trước mặt của mình. Dương Đại Hải sợ đến ngây người. Ông nhìn Phòng Vũ nắm chặt cái nhánh cây ở bên rìa đối diện, định trụ thân thể suýt bị cái dòng nước cuốn trôi đi. Nhìn Phòng Vũ đạp lên trên cái phần đất nhỏ hẹp nhô ra ở trên mặt nước, chống tay mà trèo lên trên sườn núi ở bờ bên kia. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn vào bóng hình của anh ấy biến mất ở giữa phía đối diện. Cái tiếng nước nó cứ đổ ầm ầm. Dương Đại Hải vẫn cứ đứng im không nhúc nhích. Dương Lợi mỏi mệt tựa vào trong cái tường đá sau lưng của mình, thở hổn hển. Khoảng đất bên cạnh khe nước mà trước đó hắn ta đứng chờ cứu viện đã bị núi đá sạt lở và vùi lấp ở bên dưới. Nhờ vào kinh nghiệm nhiều năm chống lũ giải nguy ở đôi mắt cầu phao này, chỉ cần nhìn vào thế mưa và thế nước, Dương Lỗi đã biết là mình không thể nào ở yên tại chỗ được nữa rồi. Dương Lỗi quay về cái cánh rừng ở phía sau, dàn nàng mà chặt cây mở ra một con đường xuôi theo cái tường đá treo lên trên. Lối đi trước đó dùng để ra ngoài, nó có thể sụp đổ xuống bất cứ lúc nào, không còn đường về được nữa. Dương Lỗi nắm lấy vài cái cây mây rồi treo lên trên một gò đất nhô ra. Nửa bên còn lại chính là vách đá dựng đứng, ngoại trừ nơi này thì không còn cái con đường nào nữa. Dương Lỗi vừa vào trong tường đá, nghe tiếng nổ đùng đoàn âm ỉ trong núi, thỉnh thoảng thì bốn phía lại phát ra tiếng vang nặng trịch. Đó chính là cái tiếng đất đá sạt lở và dòng nước cuồn cuộn chảy xiết. Ba lô cứu hộ của hắn ta đã rơi xuống cái dòng lũ trên đường đi của dân thôn, tất cả các trang bị đều mất sạch sẽ. Dương Lỗi cười khổ, bây giờ cái việc duy nhất mà hắn ta có thể làm chính là tìm cái nơi tạm thời an toàn để mà trú ẩn, vừa chờ cứu viện lại vừa chờ cho cái trận mưa này chấm dứt, đến khi mà mặt đất yên ả trở lại thì mới tìm cách để thoát ra ngoài. Thế nhưng kinh nghiệm chống lũ nói cho Dương Lỗi biết, ở trong núi không có gì gọi là chắc chắn cả. Hắn ta không biết tường đá chắc chắn ở sau lưng nó có thể chống được bao lâu. Nếu như xảy ra lở đất, cái thứ to gấp đôi bức tường đá này cũng có thể là vỡ nát ra. Bây giờ đơn vị cũng đã mất đi cái vị trí chính xác của hắn ta rồi. Dựa theo quy tắc xử lý tình huống khẩn cấp đột phát thông thường, có lẽ toàn đội đã rút về cái khu vực an toàn ở bên ngoài. Mưa đổ xuống cứ như là trút nước. Dương Lỗi lau mặt, ngược lại rất là bình tĩnh. Dương Lỗi nghĩ rằng mình là phải ra ngoài, nhất định là phải ra ngoài. Hắn ta còn có lời chưa nói, nhất định là phải nói ra, còn chuyện nhất định là phải làm, còn người nhất định phải gặp. Hắn đang quan sát địa hình thật là cẩn thận, mặc dù là không có ba lô cứu hộ, không có biện pháp hữu hiệu nhất để tự cứu bản thân và liên lạc như thế với bên ngoài, nhưng mà trên người vẫn còn có một chút đồ nghề có thể sẽ hữu dụng. Đất xung quanh không ngừng sạt lở từng mảng nhỏ, đôi khi đất lở như này cũng có thể tạo ra một cái con đường ban đầu vốn không phải là đường. Dương Lỗi đã chọn được một cái vị trí để mà có thể bứt phá, chỉ còn chờ thời cơ tốt nhất mà thôi. Ngộ nhỡ như vận số thực sự là không tốt, sớm biết như thế, lúc mà các chiến hữu dẫn thôn ra ngoài, ít nhất thì cũng nên nhờ bọn họ chuyển lời hộ. Dương Lỗi cười khổ, nhìn vào cái bức tường đá đằng sau. Nếu như ghi lại cái gì đó ở trên bức tường đá này, nó không chừng mai sau sẽ có người phát hiện. Dương Lỗi mỉa mai nghĩ rằng, nhưng rồi lại thực sự tìm một cái hòn đá, xoay người rồi rạch lên trên tường đá từng nét một. Dương Lỗi rạch xong hai chữ định viết thêm gì đó, nhưng rồi lại dừng tay. Nước mưa dội xuống cái vết rạch ở trên tảng đá, nước cuốn trôi đi cái vệt máu từ tay của Dương Lỗi dính ở trên vết rạch. Dương Lỗi đã bị mưa dội đến mắt mở không lên, nhưng mà hắn ta vẫn cứ tiếp tục mà rạch. Chẳng mấy chốc cái vết rạch đã bị chữa trôi sạch sẽ. Dương Lỗi cứ rạch hết lần này cho tới lần khác vẫn chỉ là rạch hai chữ đó mà thôi. Chờ đợi đã khiến cho thời gian như là chậm lại. Dương Lỗi tựa vào tường đá, nhìn vào trong màn mưa. Hắn ta nhớ tới cái đêm tuyết rơi của ngày hôm ấy. Trong kính chiếu hậu, bóng người kia đứng yên không nhúc nhích ở trên mặt tuyết. Hôm đó hắn nói, hai chúng ta đâu có đến cái mức ngay cả anh em cũng không làm được chứ. Anh nói có đúng không? Hắn nhớ tới cái đêm giao thừa, bọn họ đã ngồi trên sân phơi. Hắn nói, chúng ta đã hẹn với nhau rồi, tối hôm đó sẽ cùng nhau đi đốt pháo nổ ầm trời luôn. Anh có còn nhớ không? Tối hôm đó tôi đã hận anh lắm đó. Hắn ta nhớ tới một cái đêm khác nữa, hắn ta tổ chức sinh nhật cho phòng chủ. Hắn nói chọn con đường nào thì đi hết con đường đó đi, đừng có để cho tôi coi thường anh. Nước mưa cọ rơi mặt của hắn ta. Dương Lỗi nhắm mắt lại, hắn ta nhớ tới những cái chuyện mà xa xôi hơn. Năm đó, hôm đó, ở trên sân khấu của Loạn Thế, người đó vừa gảy đàn lại vừa mỉm cười. Ánh đèn rọi lên mình của người đó, người đó hát một các bản đồng dao xưa cũ. Còn hắn ta thì đứng ở dưới sân khấu nhìn người đó, nghe cái nhịp tim của mình qua tới tiếng đàn. Phòng vụ đứng ở bờ bên kia của khe nứt, dưới chân chính là cái cảnh tượng đất đá sạt lở. Đất đá sạt lở chồng chất lên trên nhau đã tạo thành một cái vành đai bao quanh núi. Đá vụn và cây đổ đã nằm ngổn ngang dưới mặt đất. Những cái tảng đá khổng lồ lăn xuống chặn ngang cái con đường dẫn ra sau núi. Dừng lỗi! Dừng lỗi à! Tiếng nước chảy, tiếng mưa xối xả đã nuốt chửng đi cái tiếng rít gào trong gió của phòng vụ. Phòng vụ nhìn thấy một cái vật bị chôn vùi ở dưới lớp đất đá, lộ ra nửa cái mộ màu xanh lá. Phòng vũ trừng mắt nhìn cái vật đó, đẩy cái lớp đất ra rồi đào nó lên. Một chiếc mũ sắt quân dụng. Phòng vũ nhìn chằm chằm vào cái chiếc mũ sắt kia, ném nó đi, đẩy cái lớp đá ngổn ngang quanh mặt đất sang một bên, bắt đầu đào. Hắn ta chẳng màng đến cái dụng cụ trong tay, dùng cái ngón tay để mà bới bới xuống. Từ gò đất phẳng, Dương Lỗi nhảy lên một dốc thoải do đất sụt tạo thành. Sườn núi vừa sụp xuống chính là cái cơ hội mà hắn ta vẫn luôn chờ đợi. Dương Lỗi không hề do dự, khi mà xuống núi cùng với các chiến hữu của mình, bọn họ đã từng ẩn náu ở trong một hang động an toàn. Đến được hang động đã là khỏe rồi. Dương Lỗi gian nan tìm cái đường về hướng đó, hắn ta mở đèn pin mini ở trên người, nhưng mà điện không còn chống được bao lâu nữa. Dương Lỗi dùng dao để có thể chẻ cái bụi cây mở đường. Tia sáng yếu ớt lay động ở trong rừng. Chẻ trong chốc lát thôi, Dương Lỗi đột nhiên dừng lại. Một tiếng hát tán loáng thoáng đã truyền đến ở trong màn mưa gió. Dương Lỗi lập tức đã chuyển sang cái hướng phát ra âm thanh. Rất có thể đó chính là cái tiếng kêu cứu của những con người còn mắc kẹt. Dương Lỗi đã không một chút do dự mà đi về cái hướng đó. Tiếng hát càng lúc lại càng đến gần. Dương Lỗi hơi sửng sốt, hắn ta lờ mờ nghe được đối phương đang gọi tên của mình. Tôi ở đây! Dương Lỗi kịp phản ứng, có lẽ đó chính là chiến hữu đến để tìm hắn ta. Dương Lỗi cũng hét lên thật là to, không biết là đối phương có thể nghe thấy hay là không. Tiếng gọi ở phía đối diện dồn dập cuồng loạn hướng thẳng về phía hắn ta. Dương Lỗi nghe rõ cái tiếng gọi kia. Dương Lỗi bỗng nhiên lại đứng lại, sống lưng cứng ngắc. Dương Lỗi cho rằng thính giác của mình đã xảy ra vấn đề thì phải. Hắn ta đứng sững tại chỗ, không dám tin mà nghe cái tiếng rít gào trong gió đã dần dần rõ ràng. Mãi cho đến khi đầu bên kia cánh rừng lại truyền đến cái tiếng chẻ cây mở đường gấp gáp. Mãi đến khi mà Dương Lỗi hoàn toàn nghe rõ được cái tiếng gọi ấy, huyết dịch toàn thân của Dương Lỗi giống như là chạy ngược. Hắn ta kinh ngạc đến ngây người. Dương Lỗi điên cuồng mà chém cành cây xông vào trong cái khu rừng rậm rạp. Bụi gai đã quẹt rách cái quần áo của hắn ta, để lại từng cái đường rỉ máu. Nhưng mà hắn ta lại chẳng có cái cảm giác gì cả. Hắn ta chạy ra khỏi cái bụi gai, đứng lên trên một cái mảnh đất trống ở trong rừng. Đến khi mà nhìn thấy cái bóng người xông ra từ trong mưa bão, Dương Lỗi sững sờ. Hắn ta ngơ ngác đứng ở đằng kia, không có cảm nhận được những gì đang xảy ra ở xung quanh mình. Một khúc cây gãy nghiêng ngã rơi xuống từ trên sườn núi. Hắn ta bị một người kéo đi, cây đổ ập xuống ngay phía sau của hắn ta. Dương Lỗi bị ai đó dùng hết sức để mà ôm vào trong lòng ngực. Mưa đổ xuống cứ như là trút nước, Nước lũ từ cái lũng sông đã dâng lên, cả ngọn núi lớn gầm rú, mặt đất ở dưới chân rung động. Giữa những cái tiếng nổ đùng đoàn ở trong núi, giữa những cái cơn địa chấn làm rung chuyển cả đất trời, mưa tầm tã dội xuống. Hai cái người đang ôm chặt lấy nhau, dưới chân là đất đai có thể sạt lở bất cứ lúc nào, trên đỉnh đầu là nước lũ có thể đổ xuống bất cứ mọi lúc. Bọn họ là giống như đang đặt mình vào trong tòa nhà đẹp đẽ ấy, mảnh sân tĩnh lặng ấy, dưới ánh nắng mặt trời, dưới cái hàng cây ngô đồng, giữa cái mùi hương của hoa tử đằng, nó trông như tráng mây tí rực rỡ. Chỉ là ôm mỗi một mình nhau mà thôi. Hôm đó, dưới cái tình huống như thế, đây chẳng qua chỉ là một cái ôm ngắn ngủi mà thôi. Nhưng trong trí nhớ của Dương Nội nhiều năm về sau này, đó là chính là cái ôm lâu nhất của hắn ta và Phòng Vũ. Lâu như thế đã qua cả một đời. Phòng Vũ dùng cái bàn tay dính đầy máu và bùn đất, lập tức nâng mặt của Dương Nội lên, cố gắng hết sức mà vuốt ve cái gương mặt của hắn ta. Như thế chỉ cần buông tay ra tôi là hắn ta sẽ biến mất vậy. Ngón tay của Dương Nội ghim vào trong lưng của Phòng Vũ, tất cả các giác quan đều hãm sâu ở trong ánh mắt của Phòng Vũ. Dương Nội thậm chí là không có cảm giác được cái sự tồn tại của mình. Trăm ngàn lời nói nó cứ như là gió táp mưa sa cuộn vào trong lòng ngực. Thế nhưng Dương Nội chỉ nghe bản thân của mình hát một câu mà thôi: anh đi rồi sao? Giọng nói run rẩy của Dương Nội tản ra ở trong màn mưa. Chúng ta về nhà. Phòng Vũ siết chặt bả vai của hắn ta. Phòng Vũ gạt lên từng chữ. Thật lâu về sau này, ký ức của Dương Nội về những cái gì mà hai người đã nói hoặc đã làm khi ấy, nó bỗng dưng bị gián đoạn. Như thế nó là một cái lỗ hổng ở trong tâm trí bị kích thích quá độ của hắn ta. Dương Nội biết mình là vẫn nhớ, nhớ rõ nó là đằng khác, chỉ là nó in sâu ở trong đầu của hắn ta mà thôi. Đặt tại cái nơi sâu nhất, chỉ bản thân của hắn ta mới có thể chạm vào. Bọn họ ra khỏi cái nơi đó, ra khỏi cái khu rừng nguy hiểm nguy bốn bề kia. Một viên đại tín hiệu bay thẳng lên trên bầu trời. Cái luồng ánh sáng lóe mắt độ tung bắn trước mặt của mọi người. Mặt đất náo loạn, cánh quạt chuyển động. Đội cứu viện vội vàng xuất phát. Cùng với ngày hôm đó, các kênh truyền hình khắp cả nước đều phát sóng tin tức về cái khu bị tai nạn. Tại khu bị tai nạn, mưa càng lúc càng nặng hạt, tình hình nghiêm trọng. Nhưng may là không có dẫn đến cái tình trạng đất đá trôi và sạt lở núi ở trên diện rộng, tạo thêm thời gian cho cái việc giải cứu nguy cứu viện, giúp cho quần chúng gặp nạn sơ tán một cách thật là an toàn. Máy bay trực thăng từ từ đáp xuống, thổi bay tóc của những người ở dưới mặt đất. Cái tiếng ồn cực lớn nó chấn đến đít cả tai của Dương Đại Hải, gõ mạnh vào trên tim của ông. Mọi người lo lắng chờ đợi, đến khi mà rốt cuộc trông thấy được hai bóng người nọ, tất cả mới vỡ òa ở trong tiếng reo hò. Nhân viên y tế chạy tới, chính uy lục và nhóm binh sĩ cũng đã chạy sang. Dương Đại Hải chuyển bước chân loạn choạng, lảo đảo mà bước về phía trước. Khi Dương Nội tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào trong mắt của hắn ta chính là trần nhà trắng xóa của bệnh viện. Trong khoang mũi toàn là cái mùi của nước sát trùng. Hắn ta ngơ ngác vài giây, chợt nhận ra là mình đang ở cái nơi nào. Đột nhiên ngồi bật dậy. Nè, tỉnh rồi hả? Nè, cẩn thận chứ, còn đang kim kìa. Y tá vội vàng tới đây để có thể điều chỉnh lại cái bình truyền nước biển. Dương Nội hấp tấp mà nhìn về bốn phía. Đây chính là phòng bệnh đấy. À đấy đâu? Dương Nội bơ mày hỏi ngay. Ai chứ? Y tá không hiểu gì hết. Cái người được cứu chung với tôi đó, à đấy đâu rồi? Dương Nội gần như là rống lên, dọa cho cô y tá đến ngay ngẩn cả người. Sau khi Dương Nội bắn ra đạn tín hiệu ở trong ba lô cứu hộ của Phòng Vũ, lúc này đây máy bay trực thăng giờ là luôn quanh quẩn ở phụ cận mới có thể tìm được vị trí của bọn họ, thả dây kéo bọn họ lên, đưa được bọn họ rời khỏi hiểm cảnh. Trục kéo truyền âm lên xuống, đưa bọn họ vào trong cabin. Nhân viên cấp cứu và nhân viên y tế vội lật vây quanh hai người. Dương Nội nằm bên cạnh của Phòng Vũ, cùng với Phòng Vũ mười ngón tay siết chặt lấy nhau. Dương Nội lâm vào trong mê man. Hắn đã không chợp mắt mấy ngày mấy đêm rồi. Ngay khi mà tựa vào trong lòng ngực của Phòng Vũ, được Phòng Vũ ôm vào trong lòng, cái cảm giác an tâm và thả lỏng đã khiến cho hắn ta lập tức chìm vào trong bóng tối. Trong lúc ngủ mê man, hắn ta vẫn cứ nắm chặt lấy tay của Phong Vũ, không chịu buông ra. Dương Lỗi sợ rằng mình vừa mới mở mắt ra tôi, Phong Vũ sẽ lập tức biến mất. Hắn ta còn quá nhiều lời muốn nói, quá nhiều lời nhất định là phải nói ra, nhưng chưa kịp nói hết. Trước khi mà nhân viên cấp cô ở trên trục kéo nhẹ xuống đất, Phong Vũ đã hứa với hắn ta. Phong Vũ nói: "Bây giờ chúng ta đừng nói gì cả, để chúng ta sống sót như vậy, tôi sẽ nghe em nói." Anh ta hả? Hồi sáng lại còn ngồi đây nhìn đấy mà, lát sau thì lại không thấy nữa, chắc là đi rồi. Y tá nói thật. Đi đâu chứ? Anh ta chỉ là bị thương ngoài da thôi, không có gì nghiêm trọng. Đi về chứ đâu nữa? Hình như là về nhà khách ở cái con đường đối diện đó, có lẽ chính là lấy hành lý đi. Y tá cũng đoán mò. Dừng Lội nhổ ra kim tim, tức tốc mà nhảy xuống giường. Nè anh ơi! Trong cái tiếng kêu kinh ngạc của y tá, Dương Lỗi mặc quân phục mà chạy ra khỏi phòng bệnh. Anh đã nói sẽ chờ tôi mà, anh đã nói rằng nếu như chúng ta sống sót trở về, anh sẽ nghe lời của tôi muốn nói. Phong Vũ à! Dương Lỗi phóng tới hành lang, bắt gặp được Dương Đại Hải đang đi tới. Tiểu Lỗi à! Dương Đại Hải gầm một tiếng rồi lại im lặng ở dưới cái ánh mắt của Dương Lỗi. Dương Lỗi cũng không biết nói gì, chỉ nhìn ông một cái thôi. Sau cái nhìn đó, Dương Lỗi không có quay đầu lại mà vội vàng chạy đi, lao thẳng xuống ở dưới lầu. Dương Đại Hải không có gọi hắn ta lại, ông đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng của Dương Lỗi biến mất. Lúc mà Dương Lỗi nhìn ông với một cái mắt như thế, Dương Đại Hải biết rằng ông đã mất đi cái đứa con trai này. Điện thoại ở trong túi áo đổ chuông, Dương Lỗi vừa chạy như điên lại vừa bắt máy. Dương Lỗi à, cậu không sao chứ? Cậu... Giọng nói lo lắng của Phương Mai lại vang lên. Phương Mai à? Dương Lỗi cắt lời của cô. Xin lỗi. Phương Mai cảm nhận được cái điều gì đó. Dương Lỗi tiếp tục chạy. Đối với Phương Mai trong điện thoại, hắn ta cảm thấy vô cùng có lỗi, áy náy, nhưng mà hắn ta vẫn cứ kiên định. Chuyện đã hết với cậu, tôi không có cách nào làm được rồi, thực xin lỗi. Dương Lỗi tiếp tục chạy, cứ giống như là ở trong sinh mạng của hắn ta chỉ còn mỗi có cái việc chạy vậy thôi. Hắn ta lao ra khỏi cổng giường bệnh. Mọi người kinh ngạc nhìn một sĩ quan trẻ tuổi cứ chạy băng băng ở dưới cái ánh đèn neon trên con đường cái. Hắn ta chạy tới nhà khách ở trên con đường đối diện, nhào đến trước đại sảnh. Sau khi mà nghe cái số phòng, không kịp đợi thang máy mà chạy thẳng lên trên cầu thang. Tại cái nơi hành lang vắng vẻ trên lầu, một người đứng ở huyền quang ở trong phòng đang định đóng cửa lại. Người nọ đã bị ai đó đằng sau dọt tới ôm vào trong lòng. Phòng Vũ sững lại. Có phải chỉ cần tôi còn sống, anh sẽ lại bỏ mặc tôi không chứ? Phòng Vũ không động đậy, đứng yên tại chỗ. Cửa đóng lại sau lưng của bọn họ, ngăn cách với bên ngoài. Lẽ ra tôi nên chết ở nơi đó thì hơn đi. Đừng nói bậy mà, tại sao lại không nói cho tôi biết chứ? Tiếng hét đầu đớn bật ra từ trong buồng tim của Dương Lỗi. Thanh âm kia nó như mang theo máu xé nát trái tim của hắn ta ra, cùng xé nát trái tim của Phòng Vũ. 7 năm, 7 năm của bọn họ không thể nào tìm lại 7 năm đó nữa rồi. Ngón tay của Dương Lỗi bóp chặt vào trong áo của Phòng Vũ, giống như muốn ghi vào trong cơ thể của Phòng Vũ vậy. Giọng nói của hắn ta giống như là không thuộc về chính hắn nữa, thậm chí là hít thở cũng chẳng khác gì là vạn tuyển xuyên tâm. Trái tim của hắn ta như là bị dao cắt thành từng mảnh nhỏ, đau đến mức khiến cho hắn ta có cảm giác giống như bị ghim đầu xuống nước cho đến nghẹt thở. Cho dù là há miệng cũng không thể nào thở nổi. Hắn ta hận là không thể nào mà cầm dao đâm từng nhát lên trên người của mình, để cho máu tươi nó có thể chảy ra mà khô khốc, để cho lục phủ ngũ tạng bị nhét sạch đi. Cuối cùng chỉ còn lại có một cái xác thôi. Cái xác rỗng không này nó chẳng có gì hết, chỉ còn lại cái nỗi đau tận xương tủy, ngay cả hồn phách cũng bị xé rách ra. tôi muốn cái gì? Anh có biết hay sao chứ? Không biết sao? Phòng Vũ nghe cái giọng nói dở dụng không tình tiết của Dương Lỗi ở sau lưng của mình. Phòng Vũ siết lấy cái ngón tay đàn bóng chặt ở trước ngực của mình của Dương Lỗi. Anh ngốc hả? Con mẹ đó! Anh ngốc hả? Thành âm đã dở thành cái từng mảnh nghẹn ứ rồi biến mất ở trong cổ họng. Dương Lỗi dù mặt thật là sâu vào trong lưng của Phòng Vũ. Phòng Vũ cảm giác được người ở phía sau đột nhiên là rung rung, và rồi nghe thấy cái tiếng khóc lóc bộc phát không khống chế được của một người đàn ông. Hắn đã quỷ quại Phòng Vũ, chính tay của hắn ta đã quỷ quại cái người mà hắn ta yêu nhất ở trên cõi đời này. Lúc hắn ta hăng hái hồ hởi ở tại quân doanh, Phòng Vũ thì lại ngồi sâu trong sắt để mà chịu khổ trải qua những cái đêm lạnh dài đằng đẵng. Lúc mà hắn ta nhìn pháo bông đầy trời, oán hận Phòng Vũ ở trong đêm thiên hy. Phòng Vũ đã ở sâu trong lao tù, chỉ nhìn thấy ly rượu điện và tường cao lạnh lẽo. Hắn có mục tiêu, có sự nghiệp, nhưng mà mục tiêu và sự nghiệp của hắn ta lại đổi bằng những cái chuỗi ngày mà Phòng Vũ đang ngồi trong tù. Vậy mà hắn ta còn cho rằng mình chính là người đau khổ nhất ở trần đời này. Hắn ta để Phòng Vũ ra rồi hét to lên: chúng ta không thể nào quay lại được nữa, đừng để cho tôi coi thường anh. Tôi mới là ngốc đó, tôi mới là cái kẻ ngốc nhất trên đời này. Nếu như hắn ta thực sự mà tin tưởng Phòng Vũ, hắn ta đã không bỏ cuộc chỉ vì một lá thư thôi. Nếu trong 3 năm đó hắn ta chưa tìm hiểu rốt cuộc thì Phòng Vũ đã ở đâu, sống như thế nào? Nếu như trong đêm giao thừa đó thấy Phòng Vũ cô đơn lẻ loi ở trong cái căn phòng tối mịt, hắn ta thực sự để tâm tại sao lại như vậy chứ? Thế thì chẳng cần phải đợi đến tới ngày hôm nay mới biết được tất cả. Nếu như, nhưng mà đời người nó không có chữ nếu như. Là vì hắn ta chưa từng thật sự tin tưởng cuộc tình này, là chính tay của hắn ta đã quỷ quại đi người mà hắn ta luôn miệng nói là yêu thương. Tim của Phòng Vũ giống như sẽ thắt lại. Phòng Vũ muốn xoay người qua, nhưng mà Dương Lỗi cứ giữ lấy tay của hắn ta. Lưng áo của Phòng Vũ ướt đẫm cả một mảng, ướt đẫm trái tim đau nhói của Phòng Vũ. Phòng Vũ cúi đầu nhìn vào cánh tay của Dương Lỗi, trên đó là từng hàng vết sẹo. Cái này là phải do chính mình dùng dao mới có thể chặt ra ngay ngắn như vậy. Ở bên ngoài nhà giam nọ, Dương Lỗi cứ dùng dao để mà rạch từng đường lên trên cánh tay của mình như thế. Phòng Vũ gắt gao nhìn chằm chằm vào trong cái vết sẹo kia. Là lỗi của tôi, là tôi đã hại anh. Dương Lỗi nghe ngào khóc: nhảm nhí! Phòng Vũ bất thình lình mà xoay người lại bắt nạt Dương Lỗi, hai mắt của hắn ta cũng đã thẫm đi. Lỗi của em sao? Tôi nổ súng giết người, lúc nghiêm đã thì có bị thị sĩ bắn rồi, nhưng tôi chỉ bị phán 6 năm, còn được giảm hình phạt. Vì cái gì chứ? Vì em đó. Đừng nói là 7 năm, cho dù là 17 hay là 27 năm, cũng là tôi đáng nhận mà. Tôi phạm pháp phải trả giá thôi. Cho dù được quay lại lần nữa, tôi vẫn sẽ bắt tù cho anh cửu. Tôi nên bị phán như thế nào chứ? Nếu không bị bắn chết như Dương Lỗi hổ thì có ăn cơm tù cả đời này. Nhưng bây giờ tôi chỉ có thể ngồi 7 năm thôi, mẹ của tôi vẫn còn. Vậy là hại sao chứ? Là hại sao? Phòng Vũ trừng to cái cặp mắt đỏ sậm mà nhìn Dương Lỗi, dùng sức đem nâng mặt của Dương Lỗi lên, nhìn vào cái đôi mắt đỏ bừng của hắn ta. Nếu nói sai, tôi chỉ làm sai một chuyện mà thôi. Chuyện duy nhất mà hắn ta hối hận, chuyện duy nhất mà hắn ta làm sai. Lúc đó, tại sao tôi lại thả em đi? Khi mà thấy Dương Lỗi say mềm, khóc tức tưởi ở trong lòng ngực của mình, khi thấy cái chiếc mũ sắt ở trong đống bùn đất lộn ngộn, khi mà hắn ta phát điên để dùng ngón tay đào xuống cái lớp đất sâu hóm kia, hắn ta biết năm đó mình đã sai rồi, sai thực rồi. Lúc mà phòng vụ viết cái lá thư ấy, hắn cho rằng như thế là đáng giá. Hắn tự nhủ với bản thân của mình rằng buông tay thế mới là đúng. Thế nhưng khi mà chứng kiến Dương Lỗi đau khổ suốt từng 3 năm, khi mà hắn ta đứng ở trong núi ngỡ rằng mình đã mất Dương Lỗi đi, phòng vụ mới thực sự hiểu được mình đã sai rồi. Đời người là phải đi ít một đường vòng, nên yêu như thế nào là phải trả ra một cái giá nó lớn mới có thể thấu hiểu. Hắn và Dương Lỗi cả hai đều đi đường vòng, càng vòng thì lại càng xa nhau, để rồi cuối cùng lại phát hiện ra đây chính là một sai lầm. Nếu như thời gian có thể quay trở lại, hắn ta hy vọng rằng ông trời có thể cho mình một cơ hội nữa. Lần này nếu như nắm được, hắn ta sẽ không bao giờ buông tay. Nhưng mà ông trời kia có thể cho hắn ta một cơ hội nữa hay là không chứ? Có không? Ở trong tù tôi không khổ đâu. Tôi có niềm tưởng, cho dù là phải ngồi lâu hơn nữa, chỉ cần nghĩ đến em, trong lòng của tôi lại rộng thoáng. Lần đầu tiên nhìn thấy ảnh chụp của Dương Lỗi gửi đến, nhìn Dương Lỗi ở trong ảnh bảnh bao mà mặc đồng phục học sinh trường quân đội, đó chính là lần đầu tiên phòng vụ nở ra một cái nụ cười ở trong tù. Hắn ta cảm thấy cuộc sống đã có hy vọng rồi. Hắn ta cảm thấy tất cả khổ nhọc đều được đáng giá. Em hại tôi sao? Nếu không có em, cuộc đời của tôi nó còn ảnh sáng hay sao chứ? Dương Lỗi nhìn phòng vũ. Tôi hôm đó anh đã đến rồi. Dương Lỗi biết rằng tôi hôm đó không phải là giấc mộng, đó không phải là ảo ảnh mà hắn ta đã mường tượng vô số lần. Đó chính là người đã 7 năm qua vẫn cứ luôn ở sâu trong lòng của hắn ta. Đó là người một mực ở bên cạnh, chưa bao giờ rời xa. Tôi không có lệnh giấy chứng nhận, tôi không có kết hôn. Chuyện đó là giả, tất cả đều là giả. Tôi và Phương Mai là giả bộ thôi. Vì bố của cô ấy bệnh, tôi mới giúp cô ấy. Chúng tôi đã thỏa thuận với nhau rồi, qua mặt gia đình xong sẽ lập tức chia tay. Dương Lỗi siết chặt lấy phòng vũ, giống như siết chặt cuộc đời mình. Tôi nói với cô ấy rồi, tôi không giúp cô ấy được. Đời này kiếp này, trong lòng của tôi chỉ có duy nhất một người mà thôi. Tôi chỉ chấp nhận người đó thôi. Dừng lại, dừng cái cặp mắt đẫm lệ mà nhìn vào trong mắt của phòng vũ. Tôi chỉ chấp nhận người đó thôi. Phòng vũ bỗng nhiên cúi đầu hôn lên trên môi của Dương Lỗi. Bọn họ hôn nhau như thế là sắp ngạt thở đến nơi. Đầu lưỡi nóng ướt như là mưa trên gió dữ quấn quyện với nhau liếm mút. Bọn họ hôn sâu như thế, triệt để như thế, điên cuồng như thế. Dương Lỗi ôm cổ của phòng vũ, nắm lấy tóc của phòng vũ, dốc hết tính mạng của mình để có thể hôn phòng vũ. Vì cái nụ hôn này, Dương Lỗi bằng lòng trao cả cái mạng sống của mình, trao luôn cả máu và trái tim. Tự như rời khỏi cái môi lưỡi của phòng vũ thôi, hắn ta sẽ ngạt thở vì không tìm được dưỡng khí. Chỉ khi nào hai người điên cuồng quấn lấy cái đầu lưỡi của đối phương, hắn ta mới tìm được cái năng lượng để mà sống sót. Dương Lỗi dùng sức để nâng mặt của phòng vũ lên, giống như phát điên mà hôn lên trên mắt, sống mũi, khóe môi của phòng vũ. Hôn mỗi một nơi mà mình nhung nhớ suốt 7 năm qua, nơi nào cũng mang theo cả cái nỗi đau ăn thấu tim gan của hắn ta. hắn ta một cái tươi nóng ấm mà Phong Vũ luồn vào trong miệng của mình. Mồ hôi trên mặt của hắn ta làm ướt đi cả cái gương mặt của Phong Vũ. Đây chính là cái mùi vị mà hắn ta mong nhớ da diết trong những năm tháng dài dẳng. Đây chính là cái mùi vị mà biết bao lần hắn ta đã choàng tỉnh giấc từ trong giấc mơ rồi cố gắng hồi tưởng một cách tuyệt vọng. Đây là mùi vị khắc sâu vào trong xương cốt máu thịt của hắn ta, là cái mùi vị mà hắn ta dùng cả linh hồn để mà nhớ chứ không phải là thể xác. Phòng Vũ cố định cái óc của Dương Lỗi, ấn Dương Lỗi về phía mình, không ngừng xâm chiếm cái khoang miệng của Dương Lỗi, giống như muốn nuốt trọn Dương Lỗi vào trong cơ thể của mình vậy. Nụ hôn của hắn ta đã mang theo cả cái sự cuồng loạn, nó giống như cái ngọn lửa phừng lên không kiểm soát được, mang theo cái động lực làm cho trước mắt của Dương Lỗi biến thành màu đen, mang theo yêu thương đè nén thật là sâu ở dưới tận đáy lòng, giờ đây đang mãnh liệt mà phun trào lên, giống như muốn nhấn chìm Dương Lỗi. Bọn họ hôn đến mất cả trọng tâm, Phòng Vũ ôm Dương Lỗi tựa lên trên tường. Bọn họ nuốt lấy cái chất lòng ướt át của nhau, khuấy đảo trong miệng của đối phương. Giữa nung đang hôn cuồng nhiệt, Phòng Vũ lại bỗng nhiên thở hổn hển, nhả mông của Dương Lỗi ra. Hắn ta cúi đầu xuống, bất ngờ giật phanh áo sơ mi ở dưới lớp quần phục của Dương Lỗi, để lộ ra cái lòng ngực trần trụi của Dương Lỗi. Kề ngay trước ngực của Dương Lỗi chính là một cái mặt dây chuyền quan âm bằng ngọc thạch cũ kỹ mà ấm áp. Phòng Vũ nhìn chằm chằm vào cái mặt dây chuyền kia, khi mà Dương Lỗi quay lưng đi để có thể cài nút cổ áo lại, khi nhìn thấy nửa sợi dây chuyền lộ ra ở bên cổ của Dương Lỗi trong lúc hai người đấu võ, khoảnh khắc đó Phòng Vũ phải thật là nhẫn nại biết bao nhiêu mới có thể kiềm chế bản thân của mình, không có xé mở áo sơ mi của Dương Lỗi giống như bây giờ, để cho cái món đồ kia kề sát ngực Dương Lỗi bại lộ ra trước mắt của mình. Bọn họ đối mặt lẫn với nhau, lồng ngực phập phồng, ai cũng nhìn cái mặt dây chuyền bằng ngọc thạch kia. Ánh mắt của Phòng Vũ chuyển từ mặt dây chuyền sang cái đôi mắt của Dương Lỗi. Dương Lỗi dương cái cặp mắt ướt sũng mà nhìn hắn ta. Ánh mắt ấy đã không cần bất luận từ ngữ nào để mà có thể giải thích. Phòng Vũ bỗng nhiên nâng chân của Dương Lỗi lên, rồi bế hắn ta lên, đi vào trong phòng, để hắn ta ngã xuống giường. Bên ngoài chính là bóng đêm yên lặng và tối mịt, ánh đèn được lờ mờ rọi vào một cái khung cửa sổ mơ hồ bao trùm lấy chiếc giường kia, bao trùm hai người đàn ông đang lăn lộn quấn quýt lấy nhau, bao trùm cái tiếng thở dốc và rên rỉ nồng đậm ở trong không khí khiến cho lòng người rào rực. Phòng Vũ hôn lên trên tai, trên cổ và xương quai xanh của Dương Lỗi. Cứ mỗi lần bờ môi nóng ướt của Phòng Vũ hạ xuống, Dương Lỗi lại run bần bật. Họ hệt như chỉ dùng cái thân thể mới có thể xác nhận được cái sự tồn tại của đối phương. Chỉ khi làm như vậy mới khiến cho bọn họ cảm nhận được cái sự tồn tại rằng mình đang còn được sống. Hai người dán chặt vào đũng quần, ma sát nhân vật đã sớm sưng phồng biến dạng ở cách một lớp quần. Qua những đợt ma sát, cái bộ vị cương cứng đó nó đã cứng đến không chịu nổi, lại càng thêm nóng bỏng và thô to. Phòng Vũ đột nhiên lại giật quân phục của Dương Lỗi xuống, kế đến là tháo dây lịch của hắn ta, kéo qua quần hắn xuống. Động tác mạnh bạo, nó thậm chí lại còn có phần thô lỗ. Ngay từ cái lần đầu tiên nhìn thấy Dương Lỗi bảnh bao mặc quân phục, ngay từ lúc mặt đứng đằng xa nhìn Dương Lỗi huấn luyện ở thị trấn đó, Phòng Vũ đã muốn làm như thế rồi, muốn cởi sạch quần áo của Dương Lỗi, ôm chặt hắn ta vào trong lòng. Làn da trần trụi của Dương Lỗi đã bại lộ ra trong không khí. Hắn ôm cổ của Phòng Vũ, hôn Phòng Vũ. Phòng Vũ xoa nắng lòng ngực, mông, eo, rồi đến chân của Dương Lỗi. Dương Lỗi vừa hôn lại vừa hấp tấp vào đầu quần áo của Phòng Vũ, như là bị Phòng Vũ ấn về trên giường, độ ấm của Phòng Vũ áp xuống. Dương Lỗi vòng tay ôm lấy đầu của Phòng Vũ đang dựa trước ngực của mình. Lòng ngực của hắn ta nhấp nhô kịch liệt ở dưới môi của Phòng Vũ, mặt dây chuyền ngọc thạch ở trước ngực và môi lưỡi nóng bỏng của Phòng Vũ nó như là in sâu vào trong tận tim của hắn ta. 7 năm qua đã bao lần hắn ta nắm chặt cái miếng ngọc này, đây chính là cái độ ấm duy nhất mà Phòng Vũ để lại cho hắn ta. Hắn cứ tưởng rằng mình sẽ không bao giờ tìm lại được cái độ ấm của cơ thể đang ở ngay trong lòng của mình nữa. Dương Lỗi ôm chầm lấy cái tấm lưng rắn chắc của Phòng Vũ, Phòng Vũ liếm liếm hai cái điểm nhỏ nhô lên trước ngực cô Dương Lỗi, đoạn kéo cánh tay cô Dương Lỗi không ngừng mà hôn lên trên từng vết sẹo, giống như muốn xóa đi những cái vết thương đó vậy. Môi của Phòng Vũ cứ từng tấc một mà chạm vào những cái nếp uốn thật là sâu ở trong lòng của Dương Lỗi, hôn lên những cái đau thương của Dương Lỗi, mang theo cả một cái sự vỗ về và yêu thương. Phòng Vũ hôn lên cái vệt nước mắt trên mặt của Dương Lỗi, hôn lên trên lòng ngực phập phồng và cơ bụng căng đầy của hắn ta, chẳng hề do dự mà hôn xuống phía dưới, ngậm lấy dương vật của Dương Lỗi vào trong miệng mình. Dương Lỗi bỗng chốc lên ngồi bật dậy, hắn ta muốn đẩy Phòng Vũ ra. Hắn ta biết Phòng Vũ vốn là không có quen với cái việc làm này, không thể làm cái việc này được. Nhưng mà Phòng Vũ vẫn là một cách rất là kiên quyết và chăm chú. Giống như trước đây, Dương Lỗi đã từng biết bao nhiêu lần không một chút do dự mà an ủi cho mình vậy. Dòng eo của Dương Lỗi trung chảy, đó vẫn là cái kiểu an ủi vụng về mà chẳng có một chút kỹ xảo nào hết, nhưng rồi lại mang đến cái sự kích thích ngập đầu cho Dương Lỗi. Dương Lỗi thở hổn hển, nhìn vào cái nét mặt toàn tâm toàn ý của Phòng Vũ, nhìn dương vật của mình đang tra vào trong miệng của Phòng Vũ, huyết dịch toàn thân của Dương Lỗi nó tựa như là chảy ngược xuống. Hắn ta luồn tay vào trong tóc của Phòng Vũ, cái vật nóng thô to giật giật ở trong miệng của Phòng Vũ, nó hệt như là có sinh mạng của riêng nó vậy. Chỉ cần nghĩ đến cái việc được Phòng Vũ liếm cho, Dương Lỗi lại không có kiềm chế nổi. Hắn ta đột ngột lại rút dương vật ra khỏi miệng của Phòng Vũ, dâng trào rồi bắn ra. Dương Lỗi mở cái cặp mắt đỏ bừng vì cao trào, hắn ta ôm lấy cổ của Phòng Vũ, đè lên trên người của Phòng Vũ. Nụ hôn của hắn ta mang theo cả đau đớn, mang theo cái sự dằn vặt mà không thể nào diễn tả bằng lời. Hắn ta muốn cái cần cổ của Phòng Vũ lưu lại cái dấu vết của chính mình, giống như muốn dùng lưỡi để có thể liếm hết tất cả các khổ đau ở trong 7 năm qua của Phòng Vũ. Hắn ta hận không thể vùi Phòng Vũ vào trong cơ thể của mình, không biết phải làm như thế nào mới có thể xóa sạch đi cái nỗi đau ở trong lòng của Phòng Vũ, nỗi đau mà hắn ta đã từng gây ra cho Phòng Vũ. Dương Lỗi thò tay vào trong quần của Phòng Vũ, vội vàng nắn bóp cái vật cương cứng nó đang chướng bụng kia. Hắn ta thô lỗ mà xé rách đè cái chiếc áo chưa cởi của Phòng Vũ ném xuống dưới giường. Ánh mắt của Dương Lỗi dừng ngay trước ngực của Phòng Vũ, bỗng nhiên ngây dại. Dưới cái ánh đèn đường yếu ớt ở ngoài cửa sổ, hình xăm ở trên ngực của Phòng Vũ đã lọt vào trong mắt của Dương Lỗi. Đó chính là một ngôi nhà được làm bằng đá, cũng chỉ có 3 khối đá mà thôi, ghép lại thành một ký tự bằng hình vẽ khắc sâu ở trên ngực của Phòng Vũ. Dương Lỗi ngơ ngác mà nhìn vào cái gì kia. Hắn ta thật là chậm rãi mà ngẩng đầu lên nhìn Phòng Vũ. Trước đây Phòng Vũ đã từng nghe thầy Tướng Số nói tên của hắn ta có nghĩa là ngôi nhà. Trong tương lai hắn sẽ có một ngôi nhà của riêng mình, có mái hiên che gió che mưa. Phòng Vũ, trong chữ phòng có nghĩa là ngôi nhà, Vũ là mái hiên. Phòng Vũ có những cái thứ mà hắn ta muốn đặt ở dưới mái hiên của mình, đặt trong ngôi nhà của mình để cho mình có thể trông chừng và bảo vệ. Phòng Vũ đã từng cho rằng vợ con mới chính là nhà, nhưng mà sau này hắn ta đã hiểu rồi, chỉ mà khi có cái thứ mà mình luôn muốn bảo vệ ở dưới mái hiên của mình, thế mới gọi là nhà. Tạm hiểu cái chữ Lỗi ở trong tên của Dương Lỗi, nó có nghĩa là nhiều đá đã chồng chất. Nó nhìn giống dây 3 cái khối đá ở bên hông, nhưng mà trên thực tế thì cái chữ thạch như là đá. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy được ghép thành chữ thạch, 3 chữ thạch nó thành được một chữ Lỗi, tức là ghép 3 khối đá lại được tên của Dương Lỗi. 3 khối đá đó ghép thành ngôi nhà, mà cái hình ngôi nhà tức là tên Phòng Vũ. Nói chung là ở trong em có anh và trong anh có em. 3 năm trước, trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi khi mà được ra tù, Phòng Vũ đi xăm mình, cái mũi dao xé rách lồng ngực của Phòng Vũ. Phòng Vũ vẫn nhớ rõ cái cảm giác đó chứ. Hắn ta muốn mang theo một cái niềm tưởng vào trong tù, cho một mình một ngôi nhà. Dương Lỗi thật là nhẹ nhàng mà vuốt ve cái chữ kia. Ở dưới lòng bàn tay chính là trái tim đang đập thình thịch của phòng Vũ. Đó là cái nơi gần trái tim nhất ở trên người phòng Vũ. Mà họ không nói gì hết, không cần phải nói thêm gì nữa. Dương Nổi bỗng nhiên lại áp môi xuống, hơi nóng kia nó sộc thẳng lên trên hốc mắt. Hắn ta liêm liêm cái hình xăm ấy, dùng lưỡi để có thể miêu tả cái hình dạng của nó. Hắn hối hận, hắn đau đớn khổ sở, đầu thối tận xương. Hắn ta ôm ghì lưng của phòng Vũ, hôn lên cái hình xăm ở trước ngực của phòng Vũ. Một lần nữa, rồi lại thêm một lần. Trong ngực của người nọ và cả hai người đều cất giấu bí mật. Đây chính là cái giá phải trả. Nếu như 7 năm qua chính là cái sự trừng phạt mà ông trời dành cho hắn ta, hắn tình nguyện sẽ dùng cái mạng sống của mình để mà đổi lấy 7 năm cho phòng Vũ. Dương Lỗi hôn khắp toàn thân phòng Vũ, giống như đang chạm vào trong bảo vật quý giá nhất. Hắn ta nghe tiếng thở dốc dồn dập của phòng Vũ, mơn trớn bầu một tức da tức thịt của phòng Vũ. Cho dù 7 năm đã trôi qua rồi, hắn ta vẫn nhớ rõ từng cái đường vân da ở trên cơ thể này. Mỗi một nơi mà gồ lên đều khắc sâu vào trong máu, trong xương tủy của hắn ta. Đến tận bây giờ, hắn ta vẫn chưa dám tin người này thực sự đang ở trong lòng của mình. Chỉ hôn cái làn da của người ấy thôi đã khiến cho hắn ta có một cái xúc động muốn khóc. Dương Nội xoa nắng cái dương vật đang sung mãnh của phòng Vũ, dần dùng hết mọi kỹ xảo. Nhìn phòng Vũ như mày thở dốc vì cái động tác của mình. Nhìn vào gương mặt gợi cảm của người đàn ông này, Dương Lỗi tựa như là phát điên. Hắn ta cúi xuống, ngậm mút lấy dương vật của phòng Vũ, dùng lưỡi để mà bao bọc, liếm mút. Nó tựa như lần đầu tiên làm như thế cho phòng Vũ. Nhiều năm về trước đây, hắn ta muốn liếm đến khi mà phòng Vũ bắn ra với tôi, muốn nuốt vào tất cả tinh dịch của phòng Vũ, từ trong cho tới lẫn ngoài. Mỗi một bộ phận ở trên cơ thể của phòng Vũ giống như chưa từng mất đi phòng Vũ. Thế nhưng Dương Nội lại bất thình lình bị phòng Vũ kéo dậy. Hồng của hắn ta bị nhấc lên trên cao, phòng Vũ đè Dương Nội xuống dưới bán giường phía sau. Cái giường vật nóng cương cứng kia, nó vừa to lại vừa dài, gần ngút chống ngay cửa sau của hắn ta. Ngay cái khoảnh khắc mà phòng Vũ nhấc vào, Dương Nội lập tức bật ra cái tiếng rên rỉ. Phòng Vũ ôm Dương Nội dừng lại động tác, rồi bắt đầu khuếch trương, bôi trơn. Dương Nội lại ôm chặt phòng Vũ, khàn giọng nói: "Đừng ngừng lại." Phòng Vũ xâm nhập một cách rất là kiên quyết, cường ngạnh, nhưng lại không kém phần cẩn thận. Khi mà cơn đau dữ dội vì cái nơi chật hẹp bổ ra truyền đến, Dương Nội lại cảm thấy thỏa mãn và yên tâm đến lạ. Hắn ta muốn cho bản thân phải khắc ghi cái cơn đau này, khắc ghi cái cảm giác trọn vẹn khi mà được lấp đầy này, cũng như nhớ rõ hối hận vô vàn không thể nào bù đắp cho gia đình yêu say đắm ghi lòng tạc dạ của mình. Nhờ tinh dịch của Dương Lỗi bôi trơn, phòng Vũ lại đâm vào trong cơ thể của Dương Lỗi, vùi vào trong cái nơi sâu nhất của Dương Lỗi. Đến khi mà hai người rút cuộc qua làm một, Dương Lỗi nghe phòng Vũ phát ra cái tiếng thở dốc đứt quãng từ sâu trong cổ họng, trầm thấp mà khó nhịn gọi tên của mình: "Dương Lỗi hả?" Ngón tay của Dương Lỗi bấu vào trong lưng của phòng Vũ, ngay cả eo hông cũng run rẩy lên. Cái nơi giao hợp gắn liền của bọn họ đã truyền đến cái nhịp đập rõ ràng mà mạnh mẽ, dẫn dắt cho nhịp tim nhảy loạn và mạch máu tuôn trào của cả hai. Bọn họ ôm nhau không động đậy, phòng Vũ là kiên nhẫn đợi cho Dương Lỗi thích ứng, mặc cho cái cảm giác mất rồi lại được thấm vào trong tứ chi bách hài, có nghĩa là bốn chi trăm xương, thấm đậm mỗi một cái giọt máu, mỗi một tế bào. 7 năm trôi qua, nó hệt như giờ phút này đây, Dương Lỗi mới có thể cảm giác mình còn sống. Hắn ta cảm nhận phòng Vũ một cách tham lam, hắn ta bị cái cảm giác lấp đầy trọn vẹn kia gọi về cái ý thức tồn tại của mình. Cứ như đây chính là lần đầu tiên mà hắn ta cảm nhận được cái nhịp đập của trái tim vậy, thậm chí còn nghe thấy mỗi một cái đợt rung giật hay là phình lên của phòng Vũ ở trong cơ thể của mình. Hắn ta vuốt ve cái chiếc trầm rắn rỏi của phòng Vũ, hôn môi phòng Vũ, rồi toa nắng cái tấm lưng dày lực lưỡi của phòng Vũ đang đè trên người của mình, để cho trái tim của mình kề sát lồng ngực đang nảy lên của phòng Vũ. Phòng Vũ bỗng nhiên cử động, giữa những cái va chạm giống như là gió táp mưa rào. Dương Lỗi ngửa đầu ra phía sau, bầu không khí bùng cháy vỡ toang, co thích, cái tiếng thở dốc dày đặc, tiếng rên rỉ dồn dập, tiếng rên hừ khản đặc đã hòa nhập với cái tiếng va đập ướt át vang vọng khắp cái căn phòng nhỏ hẹp kia. Phòng Vũ tách hai chân của Dương Lỗi ra, uốn cong đầu gối của hắn ta, thúc hông mà đâm chọc. Hắn ta ưỡn lưng để cho cái dương vật thô dày của mình đâm sâu vào đến tận nút cán, rồi lại rút hết ra, mạnh mẽ mà đông được cái phần hông. Dương Lỗi trên rỉ khẽ lay động theo từng cái đợt va chạm của Phòng Vũ. Chiếc giường cũng đã không chịu được cái nỗ độ lực đưa đẩy của hai người, phát ra lên những cái tiếng vang trầm đục gấp gáp. Phòng Vũ đâm thật là sâu vào bên trong, dù cho đã đến chỗ sâu nhất rồi, hắn ta vẫn cứ cố thúc vào cho bằng được. Giống như sâu như thế vẫn là không đủ. Phòng Vũ vừa chuyển động lại vừa quan sát Dương Lỗi, mái tóc đang bước mồ hôi lại dán lên trên gương mặt anh tuấn và nam tính của Dương Lỗi. Mồ hôi dọc theo đường cong trắng trỏi trên gương mặt của Phòng Vũ đã nhỏ xuống theo cái nhiệt độ của hắn ta. Dương Lỗi khẽ nhếch miệng, bật ra cái tiếng rên rỉ khó mà nhẫn nhịn. Ánh mắt của hắn ta nhìn Phòng Vũ đã khiến cho Phòng Vũ ở trong cơ thể của hắn ta cứng đến nỗi phát đau lên. Chỉ khi mà tiến vào cái nơi sâu nhất của Dương Lỗi, chỉ khi mà bị cửa sau nóng bỏng căng chặt của Dương Lỗi bao bọc lấy, cảm nhận được cái nhiệt độ nóng nhất từ bên trong cơ thể của Dương Lỗi, Phòng Vũ mới có thể xác định được Dương Lỗi là không có việc gì. Dương Lỗi đang ở ngay dưới thân của mình, sống sờ sờ, có máu có thịt. Hắn ta chưa hề mất đi Dương Lỗi ở trong bão tố trên núi, đây cũng không có phải là ảo ảnh diễn tưởng ở trong lao tù. Cứ mỗi một lần thúc vào cơ thể của Dương Lỗi, Phòng Vũ lại càng vững tin vào trong cái phần chân thực này, trong lòng mới không còn cái sự quảng hốt và không còn sợ hãi. Phòng Vũ cúi đầu nhìn mình đang tra vào trong cơ thể của Dương Lỗi, nhìn cái dương vật thô to của mình nó hết đâm vào rồi lại rút ra ngay cái cửa sau của Dương Lỗi. Hắn ta kéo tay của Dương Lỗi đặt tại cái nơi mà hai người đang gắn kết với nhau, để cho Dương Lỗi có thể sờ cái vật cứng nóng như lửa đang thúc liên tục vào trong cơ thể của chính mình. Khi mà nhiệt độ từ tay của Dương Lỗi chạm đến cái nơi mà bọn họ kết hợp, cái hơi thở của Phòng Vũ đang bỗng nhiên rối loạn lên. Hắn ta thô bạo mà thúc mạnh vào trong mông của Dương Lỗi, nó sâu đến mức là như muốn nhét cho cả hai túi vào bên trong luôn, giống như muốn đóng đinh Dương Lỗi ở trên giường. Dương Lỗi đã bị đâm đến nỗi là không có khống chế được mà co quắp người lại. Phòng Vũ đỡ lấy Dương Lỗi rồi nghiền áp mà sát. Hai mắt của Phòng Vũ đỏ cả lên, hắn ta đẩy cong eo của Dương Lỗi, đặt hết cái sức nặng toàn thân vào trong cái hai nơi mà hai người kết hợp, rồi nhấn mạnh xuống dưới. Cái chiều sâu kia nó đã xỏ xuyên qua, khiến cho Dương Lỗi có cái cảm giác như là bị chẻ làm đôi ra. Dương Lỗi nhìn không có được mà co kẹp ép chặt cái phần dưới. Phòng Vũ đã phát ra một tiếng gầm khẽ, tần suất lại càng lúc càng rối loạn. Động tác lại càng thêm dồn dập và gấp gáp, linh hồn và thể xác của Dương Lỗi đều mất đi kiểm soát. Hắn ta ghìm chặt cái bờ mông của Phòng Vũ đang liên tục thúc về phía mình, dịnh cổ của Phòng Vũ cứ điên cuồng mà truy đuổi mông của Phòng Vũ. Đây chính là người mà hắn ta yêu sâu đậm nhất, cũng là người mà hắn ta tổn thương nặng nề nhất. Người đó muốn cái gì hắn ta cũng sẽ đồng ý, nếu như người đó muốn bạn của hắn ta sẽ bằng lòng lập tức chết ngay tại đây. Phòng Vũ hôn như lỗ đắm đuối, đẩy ngược cái tiếng rên rỉ không kiềm chế được của Dương Lỗi vào trong miệng của mình. Hạ thân thì lại liên tục đâm trúc đến mức mà Dương Lỗi cảm thấy tim của mình sắp nhảy ra ngoài. Dương Lỗi bị đau đớn và khoái cảm cực hạn đã làm cho phát rồ rồi. Dương Lỗi phát ra một cái tiếng gọi không thành lời. Phòng Vũ đè Dương Lỗi xuống dưới giường, hông trung trễ rồi phun trào ào ạt ở trong cơ thể của Dương Lỗi. Dương Lỗi cũng bắn ra tinh dịch phun nóng phun lên trên cái phần bụng đang kề sát của hai người. Hai người giống như vừa mới trồi lên từ trong mặt nước, toàn thân ướt đẫm rồi ôm lấy nhau, bình ổn cái nhịp đập của tim dồn dập quấn quýt hơi thở của đối phương. Dương Lỗi mất đến cả nửa ngày cũng chưa thể nào khôi phục lại tinh thần. Phòng Vũ nhổm người lên, dương vật vẫn cứ còn ở trong cơ thể của Dương Lỗi. Hắn ta nhẹ nhàng mơn trớn mồ hôi trên mặt của Dương Lỗi rồi cúi đầu hôn Dương Lỗi một cái, hôn cho đến khi mà Dương Lỗi tỉnh táo lại. Rồi đưa tay sờ sờ mặt của Phòng Vũ. Anh à, dừng lỗi thở hổn hển, chỉ nói một chữ thôi. Phòng Vũ nắm tay của hắn ta ở trong lòng bàn tay. Tôi thế nào chứ? Phòng Vũ dịu giọng nói. Chỗ đó của anh sao lại dài hơn rồi chứ? Dừng lỗi ngây ngô mà thốt ra một câu. Phòng Vũ dường như là thô to hơn nhiều so với ở trong trí nhớ của hắn ta. Mẹ kiếp! Phòng Vũ nở ra một cái nụ cười. Vật chung sâu ở trong cơ thể của Dương Lỗi, nó lại không an phận mà ngóc đầu lên. Phòng Vũ cúi người xuống, hôn nhẹ lên trên khóe miệng của Dương Lỗi một cái, rồi kề sát bên tai của Dương Lỗi, khàn khàn giọng nói một câu: muốn em đó. Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ, Dương Lỗi không có nhúc nhích. Phòng Vũ thật là chậm rãi muốn rút ra ngoài cái hỗn hợp chất lỏng trắng đục dầm loạn ở sau mông của Dương Lỗi, nó chính đè ở trên giường. Dương Lỗi giữ chặt lấy cái cánh tay của Phòng Vũ. Cứ để bên trong đi, đợi chút đã. Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ. Anh ở bên trong, tôi cảm thấy yên tâm. Dương Lỗi nói. Phòng Vũ chăm chú mà nhìn Dương Lỗi, không rút ra nữa, cũng không nhúc nhích. Phòng Vũ ôm lấy Dương Lỗi, rồi nhẹ nhàng mơn trơn cái vành tay của hắn ta, nhìn hắn. Em chơi đi. Phòng Vũ thấp giọng nói. Phòng Vũ biết là Dương Lỗi đã nhìn lâu lắm rồi. Kể từ cái lần đầu tiên mà bọn họ, Dương Lỗi luôn quan tâm đến hắn ta. Dương Lỗi cứ một mực mà chịu đựng. Dương Lỗi phối hợp với hắn ta, cam tâm tình nguyện để mà thỏa mãn hắn. Dương Lỗi hiểu ý của Phòng Vũ. Phòng Vũ đang muốn nằm xuống, nhưng lại bị Dương Lỗi giữ lại. Nè, tôi có muốn đó, cũng đã không phải hôm nay đâu. Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ, thở phì phò. Hôm nay tôi muốn cho được thoải mái, thoải mái tột cùng. Dương Lỗi nặng nề nói. Là đêm khuya hay là rạng sáng, Dương Lỗi và Phòng Vũ chẳng còn biết nữa. Bên ngoài là đêm tối hay là bình minh, bọn họ cũng không có rảnh để mà để ý. Giống như muốn đền một tổn thất 7 năm qua chia lìa trong một đêm, bọn họ không còn cách nào rời khỏi nhiệt độ cơ thể của đối phương. Dương Lỗi ngồi trên người của Phòng Vũ, nắm lấy vai của Phòng Vũ, cử động cơ thể. Tay của Phòng Vũ giữ chặt lấy cái vòng eo cường tráng của Dương Lỗi. Dương Lỗi ngồi xuống, nuốt cái vật to tướng gần gũi của Phòng Vũ, cúi đầu nhìn vào mỗi một cái động tác của mình đang mang đến cái biểu cảm gì cho Phòng Vũ. Giữa cái tiết tấu cuồng loạn do hắn ta tạo ra, Phòng Vũ giữ chặt lông mày, gương mặt gợi cảm ẩn nhẫn tình dục của Phòng Vũ đã khiến cho dương vật của Dương Lỗi cương lên đến phát run. Hắn ta cúi đầu xuống hôn Phòng Vũ. Phòng Vũ thúc vào trong cơ thể của hắn ta. Ván giường đã chịu đựng cái động tác ngày ngày lại càng dữ dội của hai người, phát ra tiếng khóc két chói tai. Phòng Vũ đã nhìn không nổi nữa rồi, bỗng nhiên lại kéo chân của Dương Lỗi quấn lên quanh hông của mình, dùng cái tư thế cắm vào ôm Dương Lỗi đi xuống giường. Dương Lỗi thoáng chốc mất đi trọng tâm, chỉ đành phải ôm cổ của Phòng Vũ. Trọng lực đã làm cho cái nơi kết hôn của họ lại càng sâu hơn. Phòng Vũ ôm Dương Lỗi mà tựa lên trên tường. Lưng của Dương Lỗi tựa lên trên vách tường lạnh như băng, sức nặng của toàn thân đều đặt lên trên cánh tay của Phòng Vũ, cứ từng đợt mà đánh sâu bất ngờ, khiến cho hắn ta khản giọng trên rỉ. Giữa những cái cú thúc mạnh liệt của Phòng Vũ, tấm lưng trần trụi của Dương Lỗi ma sát lên xuống với cái vách tường, sản sinh ra khoái cảm đau đớn khác thường. Phòng Vũ lấp kín môi của hắn ta, hắn ta cùng với hắn hôn sâu, gặm cắn yết hầu của hắn. Phòng Vũ vừa sượt qua một điểm, Dương Lỗi đã không khống chế được mà rên lên một tiếng, cả người đều rung lên bần bật. Phòng Vũ cũng đã không có bảy may do dự mà đâm thật mạnh vào trong chỗ đó. Cái khoái cảm kia đã khiến cho da đầu muốn đổ tung xuyên qua hông của Dương Lỗi. Sau mông lại bất chợt thích lại, kéo theo cả cái tiếng thở dốc nặng nề của Phòng Vũ. Dương Lỗi lại dội vàng muốn an ủi chính mình, nhưng rồi lại bị Phòng Vũ ngăn cản lại. Phòng Vũ lập tức đẩy tay của hắn ta ra, không cho hắn ta chạm vào. Cả người của Dương Lỗi khô nóng giống như là đang bắt lửa. Cái nơi bị ma sát nhiều lần kia đã khiến cho hắn ta gần như là sụp đổ. Phòng Vũ càng lúc lại thúc càng nhanh hơn, càng lúc lại càng cuồng nhiệt, muốn trực tiếp mà đưa Dương Lỗi lên trên đỉnh. Theo cái nhiệt độ lên xuống điên cuồng của Phòng Vũ, Dương Lỗi thậm chí là không biết mình đã vô thức rơi trước mắt từ lúc nào. Đầu óc của hắn ta trống rỗng, bỗng nhiên hiện lên cái khoảnh khắc nhìn thấy phòng giữa trên núi. Thân thể của hắn ta co rút, ngay cả mũi chân cũng cuộn lại. Phòng vũ, phòng vũ à. Dương Lỗi rung giọng kêu lên. Phòng vũ ôm chặt lấy hắn ta, chạy nước rút một cách thôi lần gấp gáp, mất kiểm soát. Ngay lúc mà sắp lên đỉnh, sắp đến cái ngưỡng bộc phát rồi, phòng vũ đột nhiên đang nắm lấy cầm của Dương Lỗi, ánh mắt đỏ thẫm. Gọi anh đi, gọi anh đi. Phòng vũ gầm lên. Anh à. Dương Lỗi rung rẩy mà kêu lên, co giật bắn ra. Cái chỗ sâu nhất ở trong cơ thể quán ta bỗng chốc đã bị dịch nóng hổi ướt đẫm đi. Đại lý xe khai trương cũng thật là thuận lợi. Đại lý xe tiếng tốt đồn xa, thiết bị thì tiên tiến, nhân lực dồi dào, việc làm ăn kia đang nhanh chóng phất lên. Sau khi mà đại lý xe đi vào trong quỹ đạo, qua một thời gian ngắn thôi, chuẩn bị triển khai hoạt động, công ty linh kiện xe hơi của phòng vụ chính thức thành lập. Cái ngày mà khai trương công ty, cửa ra vào và cả các con đường đều chật ních người, lãng qua, pháo mừng, xe cộ và dòng người đông đúc, gây náo loạn cả một khu phố. Năm xưa phòng vụ có quá nhiều anh em ở Giang Hải, đám anh em này mặc kệ là bây giờ sống có tốt hay là không, phát tài hay là đã đi vào trong chính đạo, chỉ cần vẫn còn ở Giang Hải, trên cơ bản đều có mặt đầy đủ. Về sau này, khi mà nhắc đến cái chuyện này, giới xã hội đen ở Giang Hải đều nói rằng đã lăn lộn thì là phải như phòng vũ. Người bình thường đi nhiều năm như thế, còn mẹ nó, trà lạnh ngắt luôn rồi. Nhưng mà cái cảnh từng hôm ấy nó oách như thế nào, những anh em đó, tình nghĩa đó thì mới gọi là lăn lộn được chân tình. Hôm ấy phòng vũ mặc một cái bộ âu phục màu đen bó sát người, bên trong chính là áo sơ mi trắng, đã tôn lên cái vóc dáng cao lớn tuấn tú. Phòng vũ giữa cái đám người xôm tụ mà chào hỏi và trò chuyện với khách cửa, phòng thái ung dung, miệng thì tươi cười rạng rỡ. Dì Hắc và cái đám anh em đều nói đã lâu rồi không có thấy đại ca phấn chân như vậy, phải nói chính là một trời một vực so với cái lúc mà mới vừa trở về Giang Hải. Theo như lời của đám anh em của năm xưa, cứ như thời gian chớp mắt quay trở lại, cái cảm giác ấy tôi đã khiến cho mọi người không khỏi bùi ngùi. Hôm đó Yên Tử Ấn đã đích thân dẫn người đến. Yên Tử Ấn đã sớm đã xưa đâu bằng nay, bây giờ hắn ta chính là nhà doanh nghiệp tiếng tăm lừng lẫy khắp cả nước, thậm chí lại còn có một vài việc được chính phủ mời đến cũng chưa chắc chắn sẽ có mặt. Thế mà hôm đó lại tự mình đến chúc mừng, đã khiến cho người xung quanh lại kinh ngạc cả một trận không thôi. Anh Yến à, anh đến từ lời bệnh này mà anh quá. Phòng vũ cảm động rồi. Phòng vũ cũng là thật không ngờ Yến Tử Ất lại đích thân đến đây cho mình một cái thể diện lớn đến như vậy. Câu là do tôi và anh cũ của cậu nhìn từ nhỏ cho đến lớn rồi. Người khác thì tôi mặc kệ, nhưng mà còn cậu tôi quản đó. Yến Tử Ất nói như vậy, Yến Tử Ất chính là một cái vị đại ca giang hồ thực sự trọng tình trọng nghĩa. Yến Tử Ất nhớ rất là kỹ những cái người của năm đó, nhớ cái kỹ chuyện của năm đó. Phòng vũ im lặng mà nắm lấy chặt tay của Yến Tử Ất, không cần phải nói thêm gì nữa. Nè, thằng quý kia đâu rồi? Yến Tử Ất nhìn quanh bốn phía. Đại ca, sao lại biết em ở đây vậy chứ? Dừng Lỗi cười hì hì mà đi từ phía sau tới. Yến Tử Ất định đá mông của hắn ta, nhưng mà Dừng Lỗi thì lại lăng lẹ né tránh ra. Có phòng vũ mà thiếu được cậu hay sao chứ? Hai đứa các cậu tách ra được à? Yến Tử Ất nói thật là nghiêm túc. Yến Tử Ất biết Dừng Lỗi nhất định là đã góp rất nhiều công sức cho cái công ty này. Kể từ khi mà hay tin phòng vũ trở lên Giang Hải lập nghiệp, Yến Tử Ất vô cùng mừng rỡ, thật lòng mừng rỡ. Hắn ta coi trọng tài năng, coi trọng anh em, trong cái đám nhóc choài choài đồng lứa lăn lộn ở xã hội đen năm đó, người mà hắn ta thực sự thấu hiểu và yên tâm, xem như người ở trong nhà. Chỉ có mỗi phòng vũ và Dương Lỗi, lúc trước hắn ta chẳng có giữ được ai ở trong hai người bọn họ, bây giờ thì cả hai lại tụ về một chỗ. Yến Tử Ất nhìn mà vui mừng không xiết.